Mình bảo phỉ nhiên tam tam nương, chương 20, nếu cô ấy muốn, anh có thể diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết rơi càng lúc càng dày, che phủ hết những vết bánh xe đạp mới rời khỏi nơi này. Thương Minh Bảo hắt xì liên tục, Liêu Vũ Nặc vội vàng đẩy cô vào trong nhà, vừa đẩy vừa nói giọng chua chát. Cậu quen anh ấy từ lâu rồi mà không nói. Thật là phí công mình kể cả buổi về hướng Liên Kiều. Anh ấy họ Hướng. Nhưng mình không biết ông nội anh ấy tên là Hướng Liên Kiều. Năm đó đi nghỉ hè ở nhà Phương Tùy Ninh chỉ giới thiệu thấp giọng rằng ông ngoại là giáo sư đại học, dạy về quan hệ quốc tế và chính trị. Thường mình bảo sau này mới ngẫm ra, bố mẹ cô sao có thể dễ dàng để cô đến nhà một bạn trong trại hè mà họ chỉ mới quen không lâu. Từ đầu đến cuối, tất cả đều đã qua sự sàng lọc và sắp xếp. Dù vậy, Ông Hiếu Nghi nhiều lần trách móc và sợ hãi sau hai lần cô bị tim nhịp nhanh. Từ đó đến lúc phẫu thuật, hai năm trời, Thương Minh Bảo không còn có khoảng thời gian tự do và phóng túng như vậy nữa. Liêu Vũ Nặc thấy cô không giống đang nói dối, bèn làu bàu. Thật chứ, thật không phải vì đề phòng mình. Thương Minh Bảo ngẩn ra. Phòng cậu chuyện gì? Liêu Vũ Nặc vén tóc. Phòng mình ra tay với anh ấy chứ sao? Gia thế của Liêu Vũ Nặc tuy không bằng nhà họ Thương, nhưng cũng rất danh giá, giàu lên nhờ đóng tàu. Cô là con út trong gia đình có 4 cháu gái và 6 cháu trai. Cha cô thừa kế công việc không phải là cốt lõi của nhà họ Liêu. Mẹ cô lại là một cuộc hôn nhân lợi ích thường thấy. Gia đình nhà ngoại của mẹ cô sau này suy tàn nên cả nhà cô dần dần bị gia tộc lớn lơ là. Mẹ cô suốt ngày chơi bài, càng ngày càng không đủ sức đối phó với cuộc hôn nhân này. Đến trung niên, bà bị bao nhiêu tin đồn về việc chồng nuôi bồ và con riêng làm cho nhục nhã, mỗi ngày đều bị cánh săn ảnh đuổi theo hỏi chuyện này chuyện kia. Liêu Vũ Nặc rất tôn thờ cha, cũng rất sợ mất tình yêu của ông, vì thế cô hành xử như một đứa trẻ thiếu tình thương, gây ra những chuyện kinh thiên động địa chỉ để bố mẹ chú ý hơn. Ở nhà không chịu nổi nữa, họ đóng gói cô gửi sang Mỹ học nghệ thuật. New York như một bể cá nhiệt đới, mê ảo, lộng lẫy, có tiền là vua. Phê pha đến ngạt thở. Liêu Vũ Nặc buông thả bản thân ở đây trở nên đúng đắn và dũng cảm, vì thế cô hoàn toàn thả mình, tích lũy. Chiến công, lẫy lừng, Thường Minh Bảo hoàn toàn không nghi ngờ khả năng chơi đùa đàn ông của cô ấy, càng không nghi ngờ quyết tâm của cô ấy, đó là một loại quyết tâm kiều. Chị đã nhắm chúng thì em có mọc cánh cũng không thoát. Cô nghiêm mặt nói, Cheese, anh ấy không được. Cheese là biệt danh dễ thương của Liêu Vũ Nặc, vì... Vũ Nặc, trong tiếng Quảng Đông giống như phô mai. Liêu Vũ Nặc chọc chọc vào ngực cô. Tại sao, không nỡ sao, nhưng mình chưa bao giờ ngủ với người kiểu này. Cậu không giúp mình à? Thương Minh Bảo khoác tấm áo choàng, nghiêm túc nói. Cậu tìm người khác để đùa, còn anh ấy không thể chơi được. Liêu Vũ Nặc khinh thường. Làm sao cậu biết, anh ấy trông rất biết chơi mà. Thương Minh Bảo sửng sốt. Đừng nói bậy, Liêu Vũ Nặc cười mỉm đầy ám muội. Cậu biết điểm hấp dẫn của người như anh ấy là gì không? Mặc vest chỉnh tề trông nghiêm túc, nhưng có lẽ trên lưng còn có vết cào của người phụ nữ trước khi ra khỏi nhà. Mặt Thương Minh Bảo đỏ bừng, cố gắng đuổi hình ảnh đó ra khỏi đầu. Cậu không được nói nữa. Liêu Vũ Nặc cười lớn. Được rồi, cậu là bé ngoan, mình không nói nữa. Cậu hứa với mình, không được làm vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Minh Bảo nhất quyết muốn cô ấy hứa, chỉ cần lời hứa miệng cũng được. Liêu Vũ Nặc đảo mắt, được rồi, mình Liêu Vũ Nặc không phải là loại người không có phẩm giá. Đàn ông của bản thân, mình thà làm ni cô cũng không đụng vào, được chưa? Lần này, cả vành tai và dái tai Thương Minh Bảo đều đỏ lên. Mình không có ý đó, anh ấy không phải là... Cô không nói nên lời từ đó, nhỏ giọng nghiêm túc, anh ấy là anh trai, mình chỉ không muốn anh ấy bị cậu làm tổn thương. Liêu Vũ Nặc hỏi, cậu và anh ấy có quan hệ sâu xa như vậy, sao không để anh ấy đưa cậu về nhà? Tiện thể ôn lại chuyện cũ luôn. Không được, mình vừa hỏi anh ấy rồi. Cô vừa mới hỏi Hướng Phỉ Nhiên liệu anh ấy có thể đưa cô về nhà không, vì cô đã uống nhiều và người nhà chưa đến đón. Hướng Phỉ Nhiên lấy chìa khóa từ túi áo khoác giã chiến, thản nhiên nói. Không được, vì anh đi xe đạp. Xe đạp, Liêu Vũ Nặc sốc, cái xe vừa rồi trên đường. Cô cũng đã có một cái nhìn thoáng qua cửa sổ xe Bentley. Thương Minh Bảo gật đầu, ngầu thật, phản ứng của Liêu Vũ Nặc giống hệt như của bà Ngô. Anh ấy chắc chắn nghĩ rằng đạp xe trong công viên trung tâm vào ngày tuyết rơi có một cảm giác đặc biệt. Thường mình bảo muốn nói nhưng lại thôi. Trong lòng nghĩ anh ấy thậm chí còn phải mượn 200 để trả tiền thuốc, làm việc bán thời gian ở quán cà phê. Chỗ ở tạm thời là phòng tập và kho của ban nhạc, nên lý do anh ấy đi xe đạp chỉ có thể là anh ấy chỉ có thể mua được xe đạp. Nhưng Hướng Liên Kiều quả thật là một cựu đại sứ ngoại giao, từng là đại sứ luân phiên ở các quốc gia chiến lược quan trọng. Ông là một trong 17 vị đại sứ cấp phó bộ đã để lại những đóng góp to lớn trong lịch sử ngoại giao của Trung Quốc sau khi cải cách mở cửa. Nhiều hình ảnh của ông đã được ghi lại trong những khoảnh khắc ngoại giao đáng nhớ của nước Cộng Hòa. Thường mình bảo sợ có sự nhầm lẫn, vừa nãy còn đặc biệt tìm kiếm tên của Hướng Liên Kiều. Người đàn ông xuất hiện trên đó chính là ông già mà cô đã gặp trong trại hè. Nếu anh ấy muốn thì anh ấy có thể ngay lập tức sống một cuộc sống khác. Liêu Vũ Nặc cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng không đúng, tại sao vừa nãy cậu lại nói mình tên là Becca? Trước đây cậu dùng tên giả khi qua lại với anh ấy à? Không có. Thường mình bảo ấp úng. Anh ấy tình cờ thấy mình với Alan đang hút thuốc, còn có chút trêu đùa. Liêu Vũ Nặc hiểu ra. Cậu không muốn phá hỏng hình tượng trong lòng anh ấy. Thường Minh Bảo gật đầu. Lúc đó đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ ra cách nào khác. Đồ ngốc, Liêu Vũ Nặc thẳng tay búng vào trán cô. Vậy sau này tính sao? Không qua lại với anh ấy nữa. Để anh ấy giữ mãi ấn tượng về cậu là một cô gái ngoan ngoãn và không liên lạc gì với nhau. Không, Thường Minh Bảo lập tức từ chối. Liêu Vũ Nặc nhún vai. Vậy thì cậu sẽ bị lộ thôi. Thường Minh Bảo đành chấp nhận. Đi tới đâu hay tới đó vậy? Biết đâu đến lúc đó tình cảm đủ lớn rồi, dù có lộ ra cũng không tức giận. Chấm, công viên trung tâm sau khi tuyết rơi rất yên tĩnh. Ở bên đường đi bộ trên thảm cỏ phía đông, Hướng Phỉ Nhiên dừng xe, để chiếc xe đạp nghiêng tựa vào băng ghế dài, rồi ngồi xuống hút thuốc. Thời gian còn sớm, anh lẽ ra phải quay về quán bar ở khu Hạ Thành để thay thế cho tay chống người da đen say rượu, nhưng anh không muốn làm thế. Anh chỉ yên lặng nhớ lại từng khoảnh khắc gặp nhau trong căn gác mái vừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đất yên ắng đến mức những ký ức của anh dường như còn nhuốm cả âm thanh tuyết rơi. Điện thoại rung lên, có một tin nhắn mới từ WhatsApp. Thường Minh Bảo, anh về nhà chưa? Hướng Phỉ Nhiên, chưa? Thường Minh Bảo, sao ở xa vậy? Hướng Phỉ Nhiên, đang ở thảm cỏ phía đông. Anh sống gần khu phố 96 Tây. Từ nhà họ Ngô về chỉ cần đi chéo qua công viên trung tâm, không phải là xa. Thường Minh Bảo hỏi, đang làm gì? Hướng Phỉ Nhiên, ngồi thôi. Thường Minh Bảo chẳng biết làm gì với sự lạnh lùng của anh, ngồi trên xe về căn hộ mà miệng bĩu ra. Sophie và tài xế đến đón cô, thấy cô không vui, liền hỏi. Ai chọc cô không vui à? Thường Minh Bảo ôm điện thoại, buồn bực. 3-4 phút sau, Hướng Phỉ Nhiên, em thì sao? Sophie thấy cô lại vui lên, Thường Minh Bảo gõ từng chữ một như báo cáo hành trình. Vừa kết thúc tiệc, đang trên đường về căn hộ, Hướng Phỉ Nhiên, nghỉ ngơi sớm đi. Thường Minh Bảo, đây có phải là dấu hiệu kết thúc cuộc trò chuyện không? Cô không tin, liền thử gợi chuyện, anh luôn ít nói vậy sao? Hướng Phỉ Nhiên, nói vậy với em là nhiều rồi. Sophie rất muốn xem cô chủ nhà mình đang nói chuyện với ai, sao mà lúc thì cau mày, lúc thì cười tươi. Nhưng tiếc là Thương Minh Bảo lười biếng cuộn mình trong góc ghế, tấm chăn che kín màn hình điện thoại. Thương Minh Bảo chụp lại đoạn trò chuyện gửi cho Liêu Vũ Nặc, muốn nhờ cô ấy phân tích. Liêu Vũ Nặc nhắn lại với giọng nghiêm trọng, bảo bối, tránh xa anh ta ra. Thương Minh Bảo, Liêu Vũ Nặc, đây là cao thủ. Cậu không chơi lại đâu. Thương Minh Bảo, cậu chắc chứ. Liêu Vũ Nặc, nói thật lòng đi, trong lòng cậu có chút bối rối đúng không? Thương Minh Bảo suy nghĩ một lát. Cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, đó là vấn đề của mình, là mình để ý trước, anh ấy luôn nói chuyện kiểu vậy, không phải cố tình thu hút mình. Liêu Vũ Nặc bất lực, cậu tự cầu phúc đi, một lát sau cô ấy lại nhắn thêm hai tin, anh ta chắc chắn đã được phụ nữ khác dạy dỗ rồi. Chắc chắn, Thường Minh Bảo thoát khỏi Snapchat, quay lại WhatsApp, màn hình không có tin nhắn mới, cũng không hiển thị đối phương đang nhập. Suy nghĩ một hồi, Thường Minh Bảo chủ động hỏi. Câu này anh có nói với nhiều người không? Trên băng ghế giải phủ đầy tuyết mới ở công viên trung tâm, Hướng Phỉ Nhiên nhíu mày, cô có hiểu lầm gì về anh không? Anh trả lời dứt khoát, không, anh nói không thì Thương Minh Bảo cũng coi như không, không cần phải thề thốt gì cả. Nhưng Thương Minh Bảo lại có thêm một câu hỏi khác, vậy tại sao anh lại nói nhiều với em? Hướng Phỉ Nhiên vuốt mặt, thở ra một làn khói trắng. Công chúa à, sao em không tự hiểu được nhỉ? Anh chỉ có thể trả lời cô ấy bằng một chuỗi dấu ba chấm, Thương Minh Bảo, vì em đẹp à, Hướng Phỉ Nhiên, không hẳn. Thương Minh Bảo, không hẳn là sao? Ý là cô chưa đủ đẹp sao? Cô lại gửi tin nhắn này cho Liêu Vũ Nặc. Liêu Vũ Nặc như một quân sư đầy kinh nghiệm, anh ta đang chơi trò tâm lý với cậu. Cậu thấy không, nhanh như vậy đã bắt đầu chơi trò tâm lý rồi. Đúng là không thể có cái nhìn màu hồng về đàn ông. Thương Minh Bảo nghi ngờ hỏi, không thể nào, anh ấy không phải kiểu người như vậy. Liêu Vũ Nặc bực bội, sao cậu cứ bênh anh ấy vậy? Thương Minh Bảo không trả lời nữa, vì trên thanh thông báo đã xuất hiện tin nhắn mới từ Hướng Phỉ Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Phỉ Nhiên, em rất giống một cô em gái trước đây của anh. Mặc dù không biết Thương Minh Bảo xuất phát từ động cơ, suy nghĩ hay trí tuệ đỉnh cao gì mà lại giả làm người khác trước mặt anh, nhưng dù sao, cô cũng có lý do của mình, dù chưa chắc đúng, trước khi lý do đó, dù chưa chắc đúng, được làm rõ, Hướng Phỉ Nhiên không định vạch trần cô. Nếu cô chỉ đơn giản là vì sở thích nào đó mà chơi trò này, anh cũng không ngại làm một NPC phối hợp, chờ đến ngày cô nói. Bazinga, anh sẽ tặng một nụ cười và sự ngạc nhiên thích hợp. Sau khi hoàn thành một trò lừa, mọi người thường nói. Bazinga, như một cách để khẳng định đó chỉ là một trò đùa. Nhưng trước đó, anh thấy vẫn cần giúp cô hoàn thiện trò chơi này. Ví dụ như, anh không thể hoàn toàn không nghi ngờ gì về diện mạo của cô. Hướng Phỉ Nhiên nhẹ nhàng bổ sung, nếu thang điểm là 10, hai người giống nhau 9 điểm. Nếu Thương Minh Bảo hiểu được ý ngầm thì đây là thời điểm tốt nhất để cô tự nhận mình. Tim Thương Minh Bảo đập thình thịch, vậy nên, anh nói chuyện nhiều với em là vì em giống cô ấy à, Hướng Phỉ Nhiên. Dường như cô quyết tâm chơi trò chơi này đến cùng. Trong đêm đông lạnh giá, anh không thể không thở dài lần nữa, đôi tay nhanh chóng gõ một chữ, ừ. Thương Minh Bảo, vậy việc anh thêm số của em nhanh chóng như vậy cũng vì lý do này à, Hướng Phỉ Nhiên, không thì sao? Xe dừng lại bên đường, Sophie nhắc, cô chủ, chúng ta đến nơi rồi. Thương Minh Bảo chỉ cảm thấy mới đi qua hai con phố thôi, sao lại đến rồi? Cô vẫn chưa nói chuyện đủ, đôi chân trần của cô đang chống lên ghế sưởi ấm màu sâm panh, tấm chăn lông dài trượt khỏi chân mà cô không hay biết. Sophie cầm áo khoác của cô chờ mãi, thấy cô không có ý định đi, liền hỏi. Không đi à? Thương Minh Bảo không ngẩng đầu lên, môi cắn nhẹ. Đợi chút nữa rồi đi. Thương Minh Bảo, vậy tại sao anh không trực tiếp nói chuyện với em gái mình? Hướng Phỉ Nhiên không biểu cảm, hỏi hay đấy, anh cũng muốn biết. Không thể nói chuyện nữa, nói thêm nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tức là anh sẽ chết rét. Hướng Phỉ Nhiên, em về nhà chưa? Thương Minh Bảo, vừa mới đến, thực ra đã đến được mười mấy phút, tài xế và Sophie đều im lặng chờ, trong xe ấm áp đến buồn ngủ. Đèn báo khẩn cấp nhấp nháy trên con đường ướt át sau tuyết tan. Sau khi gửi lời chúc, ngủ ngon, Hướng Phỉ Nhiên đứng dậy từ băng ghế dài, phủi sạch tuyết trên người, thở ra một hơi dài, lấy đôi găng tay từ túi áo ra. Điện thoại lại rung, Thương Minh Bảo, sao lại chào tạm biệt nhanh vậy? Hướng Phỉ Nhiên tháo đôi găng tay, ngón tay đang gõ chữ trắng bệch, sẽ chết rét. Thương Minh Bảo lúc này mới nhớ ra anh vẫn ở công viên phía đông. Ngoài trời nhiệt độ gần như đóng băng, mà anh thậm chí không mặc áo khoác dày. Cô bất ngờ ngồi thẳng dậy, vội vàng gõ chữ xin lỗi. Hướng Phỉ Nhiên trả lời ngắn gọn, bảo cô không cần bận tâm. Anh cúi người nâng tay lái xe đạp, chân dài chống đất. Khi Thương Minh Bảo hỏi anh khi nào về đến nhà, anh cho cô một câu trả lời rõ ràng. 20 phút nữa, ở ngoài trời quá lâu, vừa bước vào cửa tòa nhà đã bị hơi ấm làm hắt hơi. Tuyết trên mũ lạnh và áo nhanh chóng tan thành hơi nước lạnh. Người gác cổng luôn nhờ anh nhặt lá rụng từ vườn thực vật và công viên chào anh, nhìn thấy nét cười không tự giác trên mặt anh, nói. Có vẻ như cửa đã có một buổi tối khá tuyệt. Hướng Phỉ Nhiên cười, không phủ nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ, từ khi bước vào thang máy đến cửa căn hộ, anh lại hắt hơi mấy lần, khiến Simon mở cửa cho anh cũng phải ngạc nhiên. Anh chàng không bao giờ ốm cũng đã cảm cúm rồi à? Hướng Phỉ Nhiên tháo găng tay, sờ trán, không nhận ra gì. Ở ngoài trời lâu quá, hình như đầu thực sự có cảm giác đau nhẹ, nhưng thể chất anh tốt, Nhiều năm thức đêm cũng hiếm khi bị cảm cúm hay cảm thấy không thoải mái nên nghĩ rằng lần này chắc cũng sẽ qua được. Trong 2 năm ở Mỹ, anh có một quy trình sống rõ ràng. Việc đầu tiên khi về đến căn hộ là tắm nước nóng, sau đó rót cho mình nửa ly whisky, vừa kiểm tra email mới vừa cập nhật các công việc cần làm và cuộc hẹn ngày mai. Làm xong tất cả những việc đó, anh sấy khô tóc, lên giường, mở tài liệu khoa học cao điểm tải về tuần trước, nhanh chóng lướt qua phần tóm tắt và kết luận để xác định xem ngày mai có cần dành thời gian để đọc kỹ không. Nói đơn giản, hiệu quả nhưng nhàm chán, nhưng Simon rõ ràng nhận thấy anh lần này tắm rất nhanh. Ra khỏi phòng, việc đầu tiên là cầm điện thoại đặt trên tủ cạnh phòng tắm. Hỏng rồi, người bạn cùng phòng lạnh lùng của anh đang yêu rồi. Không thể nào, buổi chiều ra ngoài vẫn là dáng vẻ sắt đá, toàn tâm toàn ý dâng hiến cho học thuật mà. Càng tệ hơn, đã hẹn hò rồi, người bạn cùng phòng luôn giữ thân sạch sẽ của anh cuối cùng cũng bị ô nhiễm bởi thế gian. Hướng Phỉ Nhiên hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt đầy hàm ý và đau đớn của bạn cùng phòng. Nhìn qua WhatsApp, phát hiện Thương Minh Bảo đã gửi một tin nhắn mới. Anh Phỉ Nhiên, anh có rảnh vào cuối tuần không? Cuối tuần, tiến sĩ Hướng không có cuối tuần. Mặc dù giáo sư Chi Ông bề ngoài rất thân thiện, không đặt ra quy định nghiêm ngặt cho phòng thí nghiệm như điểm danh hay yêu cầu phải ở trong phòng thí nghiệm bao nhiêu giờ mỗi tuần. Nhưng khi giao nhiệm vụ thì rất tàn nhẫn, đồng thời cũng nghiêm khắc, không cho người dưới quyền quá nhiều cơ hội để mắc sai lầm. Đã từng có một nghiên cứu sinh tiến sĩ người Anh không theo dõi tiến độ mẫu vật đúng hạn, đến khi phát hiện dữ liệu bị hỏng thì đã 3 tháng sau, công ty giải trình tự đã xóa hết mẫu vật và dữ liệu theo thời hạn, giáo sư Chi Ông xử lý bằng cách đuổi thẳng về Anh. Hướng Phỉ Nhiên hiện tại đang hướng dẫn 2 thực tập sinh thạc sĩ, vừa hoàn thành bài báo về sự dị chất giữa gen nhân và gen lục lạp để kiểm chứng sự kiện lai tạo trong họ gen Tianersia và đang chờ phản hồi. Xét thấy giáo sư Chi Ông gần đây đang trong tâm trạng tốt vì kỷ niệm đám cưới vàng, tiến sĩ Hướng ước tính thận trọng rằng cuối tuần này thở một chút chắc cũng không đến nỗi chết. Anh giả soát lại lịch trình tuần này lần nữa, trả lời Thương Minh Bảo, chiều thứ bảy từ 1 giờ đến 7 giờ tối rảnh. Thương Minh Bảo, Hướng Phỉ Nhiên, sao vậy? Thương Minh Bảo, anh bận như vậy, em ngại quá. Bận sao, anh đã dành hẳn 6 tiếng đồng hồ. Đây là một khoảng thời gian rất rộng rãi, đủ để anh chạy 3 nhóm chú thích cùng lúc. Lần cuối cùng anh dành nhiều thời gian như vậy cho cuộc sống cá nhân là... Thôi, thời gian đó đã không còn nhớ được nữa. Hướng Phỉ Nhiên giả soát lại lịch trình lần thứ 3, muốn trả lời chỉ đảm bảo dành 6 tiếng này. Trước sau có thể dành nhưng không chắc chắn. Thấy dài dòng quá, xóa hết. Trả lời, không bận, có thời gian. Thương Minh Bảo đang ngồi trên thảm lông cừu, tựa lưng vào ghế cuối giường, suy nghĩ một lúc lâu, hỏi, anh có thể giúp em chuyển nhà không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sophie đang sắp xếp phòng thay đồ của cô, vì những chiếc váy của cô quá đắt nên không thể giao cho người khác. Hơn nữa số tiền mà Thương Minh Bảo hiện tại có thể chi tiêu ít hơn trước rất nhiều, vậy nên những thứ này trở nên vô cùng quan trọng. Vừa dán nhãn phân loại cho một chiếc áo khoác ngắn cổ thêu, Sophie đã nghe Thương Minh Bảo gọi. Chuyện gì vậy? Cô bước qua để nghe lệnh. Cô mau tìm một căn hộ một bed một bath, không quá đắt, cũng không quá sang trọng, loại mà một du học sinh bình thường có thể chi trả được. Ồ, hơi cũ kỹ chút cũng không sao. Sophie, cô ấy kéo cặp kính lão xuống, nghiêm khắc nhưng bất lực hỏi. Cô chủ, cô lại định làm gì nữa? Tôi muốn làm một danh tính giả. Hả, Thương Minh Bảo hai tay chống lên thảm lông dài, trải nghiệm cuộc sống mà, chẳng phải mẹ nói thầy bói bảo mệnh tôi nhiều tiền dễ gặp sóng gió sao? Thế tại sao còn ở nhà mấy chục triệu đô? Quá đắt, bây giờ mỗi tháng tôi bị cắt còn 150.000 để tiêu, quá nghèo. Sophie cũng bó tay, không nghèo, một tháng 150.000 tiêu không hết, cầm đầu bảng xếp hạng nhất. Cũng không quá đâu, nhưng Thương Minh Bảo không nghe cô nói. Đầu óc đã quay lại với tin nhắn. Hướng Phỉ Nhiên, dọn nhà. Dọn đi đâu? Thương Minh Bảo, chuyển đến một căn hộ khác. Cô nhanh chóng bổ sung, chuyển từ đại lộ số 5 đến đại lộ số 6. Hướng Phỉ Nhiên, tại sao? Thương Minh Bảo, gần đây em muốn trải nghiệm cuộc sống mới. Hướng Phỉ Nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không thể hiểu nổi logic của cô. Chuyển từ đại lộ số 5 sang đại lộ số 6 có gì khác biệt? Có lẽ cô không muốn bị người khác quấy rầy hoặc đơn giản chỉ muốn thử điều gì mới mẻ. Anh nhớ lại lần cuối cùng anh chuyển nhà là khi rời Trung Quốc đến Mỹ. Đó là một quyết định lớn thay đổi cuộc đời, chứ không phải là việc dọn nhà chỉ vì lý do nhỏ nhặt. Dù vậy, không thể từ chối cô, bởi vì dù sao, việc giúp cô dọn nhà cũng không phải là việc gì quá khó khăn. Hướng Phỉ Nhiên, được thôi, vậy anh sẽ giúp em. Thường Minh Bảo thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy vui mừng và hứng khởi. Cô gửi thêm một tin nhắn cảm ơn anh rất nhiều, em sẽ chuẩn bị trước mọi thứ, chúng ta hẹn gặp nhau vào thứ bảy nhé. Hướng Phỉ Nhiên, ừ, hẹn gặp. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Thương Minh Bảo nằm dài ra thảm, tưởng tượng về cuộc sống mới của mình. Cô biết dù có chuyển đến đâu, cuộc sống vẫn sẽ đầy rẫy những thách thức và bất ngờ. Nhưng điều quan trọng nhất là, cô không còn phải đối mặt với những khó khăn đó một mình nữa. Cô đã có Hứa Phỉ Nhiên ở bên cạnh, dù chỉ là để giúp cô dọn nhà. Thứ bảy tới nhanh chóng, Hướng Phỉ Nhiên mặc áo khoác dày, đội mũ len, chuẩn bị sẵn sàng để giúp Thương Minh Bảo dọn nhà. Khi anh đến căn hộ của cô trên đại lộ số 5, anh ngạc nhiên vì thấy cô đã chuẩn bị xong hết mọi thứ. Đồ đạc được đóng gói gọn gàng, chỉ chờ anh đến để vận chuyển. Thương Minh Bảo vui vẻ chào đón anh. Anh đến đúng giờ lắm, chúng ta bắt đầu thôi. Anh gật đầu, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ bắt tay vào công việc. Cả hai cùng nhau chuyển từng thùng đồ, từng chiếc vali, mỗi người đều có phần việc riêng. Họ phối hợp nhịp nhàng. Dù không nói nhiều nhưng cả hai đều cảm thấy sự đồng điệu và gắn kết. Sau vài giờ làm việc, họ đã chuyển hết đồ đạc sang căn hộ mới trên đại lộ số 6. Thương Minh Bảo nhìn quanh căn hộ mới, hài lòng với sự thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô quay sang Hướng Phỉ Nhiên, mỉm cười. Anh đã giúp em rất nhiều. Cảm ơn anh. Hướng Phỉ Nhiên khẽ gật đầu, đôi mắt ấm áp nhìn cô. Không có gì, miễn là em thấy vui. Thương Minh Bảo nhìn anh, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cuộc sống có thể thay đổi, nhưng sự quan tâm và hỗ trợ của Hướng Phỉ Nhiên luôn làm cô cảm thấy an tâm và hạnh phúc. Cô biết, dù có chuyện gì xảy ra, cô sẽ luôn có anh bên cạnh. Chúng ta cùng đi ăn mừng chứ? Cô đề nghị. Hướng Phỉ Nhiên mỉm cười, đồng ý, ừ, chúng ta đi thôi. Cả hai cùng nhau bước ra khỏi căn hộ mới, sẵn sàng cho một cuộc sống mới đầy hy vọng và niềm vui. Thương Minh Bảo và Hướng Phỉ Nhiên cùng nhau ra ngoài, bước đi trong không khí lạnh giá của mùa đông. Họ chọn một nhà hàng ấm cúng gần đó để ăn mừng ngày chuyển nhà thành công. Khi vào trong nhà hàng, không khí ấm áp và hương thơm của món ăn khiến họ cảm thấy thư giãn hơn. Hướng Phỉ Nhiên gọi món ăn cho cả hai, trong khi Thương Minh Bảo ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lấp lánh sự hài lòng. Món này rất ngon, anh thử đi. Thương Minh Bảo gợi ý khi món ăn được bày ra trên bàn. Hướng Phỉ Nhiên nếm thử món ăn và gật đầu đồng ý, ngon thật. Cảm ơn em đã chọn một nơi tốt. Thương Minh Bảo cười tươi, cảm thấy vui vì sự hài lòng của anh. Tất nhiên rồi, em cũng cảm thấy hào hứng với những thay đổi mới mẻ này. Họ trò chuyện vui vẻ, chia sẻ những câu chuyện về công việc và cuộc sống. Những tiếng cười và sự gắn bó giữa họ càng khiến không khí thêm ấm cúng và thân thiện. Dù thời gian trôi qua nhanh chóng nhưng cả hai đều cảm thấy đây là một buổi tối đáng nhớ. Sau bữa ăn, họ quyết định đi dạo quanh khu vực gần nhà hàng. Hướng Phỉ Nhiên và Thương Minh Bảo đi bên nhau, trò chuyện về những kế hoạch và dự định trong tương lai. Ánh sáng từ những cửa hàng và quán cà phê xung quanh tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, khiến họ cảm thấy thư thái và hạnh phúc. Khi dừng lại trước một cửa hàng bán đồ trang trí, Thương Minh Bảo chỉ vào một món đồ xinh xắn và nói. Anh có muốn mua một cái gì đó cho căn hộ mới không? Hướng Phỉ Nhiên nhìn vào món đồ và cười. Nếu em muốn thì chúng ta có thể. Ánh mắt Thương Minh Bảo sáng lên, hào hứng. Vậy thì chúng ta vào xem nhé. Cả hai cùng vào cửa hàng để chọn lựa những món đồ trang trí và đồ vật nhỏ xinh cho căn hộ mới của Thương Minh Bảo. Trong suốt thời gian mua sắm, họ trò chuyện vui vẻ và cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đẹp. Khi trở về căn hộ mới, Thương Minh Bảo cảm thấy căn hộ của mình trở nên ấm áp và đầy màu sắc hơn bao giờ hết. Hướng Phỉ Nhiên giúp cô sắp xếp những món đồ mới. Cuối cùng, khi công việc hoàn tất, họ ngồi xuống sofa, thưởng thức một cốc trà nóng và ngắm nhìn căn hộ mới của Thương Minh Bảo. Em cảm thấy rất hài lòng với căn hộ này. Thương Minh Bảo nói, giọng đầy hạnh phúc. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ. Hướng Phỉ Nhiên mỉm cười, nhìn cô. Rất vui vì em thích. Đôi khi thay đổi là điều cần thiết để cảm thấy hạnh phúc hơn. Thương Minh Bảo gật đầu đồng tình. Đúng vậy, và em rất vui vì có anh bên cạnh trong quá trình này. Họ cùng nhau thưởng thức buổi tối trong căn hộ mới, cảm nhận được sự yên bình và ấm áp. Cuộc sống có thể không bao giờ hoàn hảo, nhưng với sự hỗ trợ và tình cảm từ những người thân thiết, mọi khó khăn đều trở nên dễ dàng hơn. Cách chương.